Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Rất nhanh đúng không thưa quý vị? Ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 7 của câu chuyện Cưới Thêm Vợ Bé được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Tiếp tục là những tình huống rất là khó khăn của cô gái tên là Đình Đình sau khi mà sống trong nhà phó gia. Ngày hôm nay thì câu chuyện này sẽ khiến chúng ta phải rơi nước mắt về quá khứ của chàng trai Khiếu Trạch, kể về cuộc tình của anh dành cho Hà Loan và lý do tại sao đến bây giờ anh lại không thể nào bên cạnh Hà Loan nữa. Và câu trả lời sẽ có trong tập truyện này. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ không để quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 7 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Suốt quãng đường còn lại, Đình Đình luôn trong trạng thái căng mắt ra để quan sát. Mãi đến khi đặt chân lên du thuyền sao hoa tráng lệ, cô mới tin là mình đi dự tiệc sinh nhật ở trên du thuyền. Nhìn thấy cô, cứ mắt tròn mắt dẹt, tóc thì bay lòa xòa vì gió mạnh. Sợ cô bị lạnh, anh liền cởi áo khoác và ủ ấm cho cô. Ôm cô vào trong lòng, dìu cô từng bước lên bậc thang, anh dịu giọng nói với cô. Có lạnh không? Anh quên nói trước với em là bọn mình đi biển. Dạ không lạnh đâu ạ, gió mát mà. Mà đây là lần đầu tiên em được dự sinh nhật ở trên biển đấy. Lát nữa mình ra biển có thật không anh? Thật chứ, tối nay chúng ta ngủ trên thuyền, sáng mai chúng ta về sớm. Đã thích thú lại càng thích thú hơn, Đình Đình không nén được sự kích động. Mãi đến khi gặp được chủ nhân của bữa tiệc, cô mới có thể bình ổn tâm trạng lại ngay. Thật là đúng là thế giới của người thượng lưu, tất cả các vị ở đây đều là những người có tiền, có địa vị và quyền lực. Người bạn này của Khiếu Trạch, Đình Đình cũng biết, cậu ta chính là A Nam, thiếu gia của đại gia tộc Hắc Bạch, lưỡng đạo tầm cỡ. Trong lúc đợi Khiếu Trạch trò chuyện xã giao với bạn bè, Đình Đình đột nhiên nghe thấy giọng nói trong trèo quen thuộc của ai đó, gọi tên cô. Theo phản xạ cô liền xoay người nhìn lại, phải nói là quá mức bất ngờ khi nhìn thấy có cả Hà Loan cũng đang ở trên du thuyền. Hà Loan thấy được sự bất ngờ của Đình Đình, lại sợ cô hiểu lầm, cô ấy vội vàng lên tiếng. Em lại đến muộn rồi, chị và Duy Tân đến trước rồi nhá. Nghe đến hai chữ Duy Tân, Đình Đình mới phát hiện ở sau lưng Hà Loan còn có thêm một người nữa. Cô lúc này liền ngộ ra là xém chút nữa mình hiểu lầm Khiếu Trạch. Trong lòng sinh ra cảm giác tội lỗi với anh. Lại nhìn thấy anh chồng vừa bước đến, Đình Đình liền nở một nụ cười chào hỏi. Anh hai ạ. Phó Duy Tân không mặn không nhạt gật đầu. Anh ấy bước đến bên cạnh Hà Loan, tay choàng qua eo của cô ấy. Động tác tự nhiên thân mật, cứ giống hệt như bọn họ đang là một đôi. Hà Loan cũng cảm nhận được ánh nhìn tò mò, kèm theo sự kinh ngạc của Đình Đình. Chẳng qua là cô ấy cũng không né tránh cái ôm thân mật của Duy Tân. Lúc này cô ấy liền bước đến gần bên cạnh Đình Đình, khoác tay của cô. Cô ta nói với người đàn ông trước mặt. Anh đi tiếp bạn đi, em nói chuyện với Tiểu Đình một chút. Duy Tân lúc này cũng không do dự, liền gật đầu. Vậy hai em nói chuyện với nhau nhé, anh qua bên kia cùng với Khiếu Trạch. Dạ vâng. Duy Tân đi rồi, Đình Đình liền đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Khiếu Trạch. Cũng không biết có phải là cô và anh có thần giao cách cảm hay không, mà ngay lúc cô tìm anh cũng đang dõi mắt để tìm kiếm bóng hình của cô. Tầm mắt cả hai người chạm nhau, Khiếu Trạch liền nở một nụ cười cưng chiều dịu dàng. Bất giác trong lòng của cô liền sinh ra một loại cảm xúc rất dễ chịu, giống như vừa có một dòng suối ấm đang cuộn trào quấn quanh trái tim nhỏ bé của cô. Hạ Loan ở bên cạnh nhìn thấy hình ảnh tình trạng ý thiếp này của cô và Khiếu Trạch, cũng không biết cô ấy có tâm trạng gì, chỉ thấy cô ấy kéo tay Đình Đình, cười đùa lên tiếng. Thôi được rồi, không cần hai đứa phải liếc mắt đưa tình với nhau như vậy đâu. Đêm còn dài, tối nay kiểu gì mà không quấn quýt với nhau. Chị nói cái gì thế ạ? Em nghe mà nổi hết cả da gà. Hạ Loan lấy giúp Tiểu Đình một ly rượu, đưa sang cho cô. Da mặt đang còn mỏng như vậy, nào uống đi, uống với chị một ly. Kéo Đình Đình đi đến băng ghế của quầy bar, Hạ Loan cụng ly với cô. Trên môi cô ta nở một nụ cười rực rỡ. Uống đi nào, một ly không say được đâu. Em uống được mà, có đúng không? Dạ vâng, hai ly cũng được. Em không yếu như chị nghĩ đâu ạ. Được, con bé này giỏi đấy. Phụ nữ là phải như vậy. Nước cam cũng uống được, mà rượu mạnh cũng chẳng hề mà không uống, có đúng không nào? Nói là uống một ly, vậy mà không hiểu thế nào Đình Đình lại uống đến tận bốn ly. Trong người bắt đầu cảm thấy ngà ngà say, lại nhìn sang Hà Loan, vẫn thấy chị ấy tỉnh như sáo. Vốn còn đang định hỏi chị ấy say chưa, thì lại nghe chị ấy cất giọng nói trước với cô. Tiểu Đình này, chắc là em ngạc nhiên lắm có phải không? Em đang tò mò vì sao chị lại xuất hiện ở đây. Xuất hiện ở bên cạnh anh hai của em, có phải không? Dạ vâng, em có đúng là rất tò mò. Vậy em có muốn chị nói cho em biết lý do không? Nếu chị muốn nói thì em xin nghe. Còn bằng không, dù em có tò mò như thế nào, em cũng không hỏi ạ. Hà Loan lắc lư ly rượu trên tay, mi mắt rũ xuống đượm buồn. Cô ấy cười dịu, giọng nói ngọt ngào cất lên. Chị không muốn giấu em. Mặc dù chị biết nếu như chị nói ra, em chắc chắn sẽ rất xem thường chị. Dừng khoảng vài giây, Hà Loan mới nhìn thẳng vào đôi mắt của Tiểu Đình. Cô ấy nói ra những lời mà đến cả cô ấy có khi cũng chưa chắc là mình có thể chấp nhận được. Chị và anh hai của em đang yêu nhau. Chị không biết là mình làm đúng hay là sai. Chỉ là chị thật tâm không muốn bỏ lỡ anh ấy. Cũng giống như trước đây, chị đã từng khuyên Khiếu Trạch ngàn lần vạn lần không được bỏ lỡ em. Bởi vì chị biết cậu ấy thật lòng yêu em. Dưới màn đêm lung linh huyền ảo, xung quanh là sóng biển, trước mặt là người phụ nữ mà Đình Đình vẫn luôn thầm ngưỡng mộ. Chỉ là giờ phút này đây, trong lòng cô lại đột nhiên sinh ra thêm một loại cảm giác rất khó để có thể diễn tả được. Cô luôn tự nói với lòng mình, dù cuộc sống có khốn khổ, có bế tắc, có bất công đến như thế nào đi chăng nữa, thì cô không bao giờ cho phép bản thân của mình trở thành người thứ ba, xen vào tình cảm của người khác. Cô rất hâm mộ Hà Loan, hay nói đúng hơn là thần tượng. Nhưng giờ phút này đây, cô lại không có cách nào chấp nhận được cái loại chuyện tiêu cực giống như thế này. Cô nhớ Hà Loan đã từng làm talk show về vấn đề người thứ ba. Chị ấy cũng từng lên án mạnh mẽ về việc người phụ nữ cố tình chen ngang vào hạnh phúc của gia đình người khác. Thế tại sao bây giờ chị ấy lại quyết định như vậy chứ? Những đạo lý mà chị ấy từng nói, nó trôi đi đâu hết cả rồi? Hay là người khác thì không thể, còn riêng chị ấy thì có thể chứ? Có phải là như vậy hay không? Đầu óc hỗn loạn, cảm xúc dường như bị mất đi khống chế. Đình Đình không nghe tiếp được. Cô vội vàng đứng dậy, mặt đối mặt với Hà Loan. Cô nói ra những lời cương quyết và thẳng thắn nhất. Chị Loan, sau này chị đừng nói với em những thứ giống như thế này nữa. Em rất thương chị, nhưng em cũng xót cho chính chị dâu của mình. Em sẽ không bình phẩm, không phán xét, không trách móc. Nhưng mà em không đứng về phía của chị. Dừng đoạn, cô hít vào một hơi, đối diện với gương mặt thất thần của Hà Loan. Dù chua xót, nhưng cô vẫn cố nói ra những lời chân thành nhất từ tận đáy lòng mình. Chị có biết không? Thế giới này là rất lớn. Bản thân mình gặp được người mà mình thích, đó vốn dĩ đã là một chuyện rất tốt. Thích nhau này, sở hữu nhau này, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Cuộc đời của mình dài lắm chị à, cuộc đời của người khác cũng chẳng kém gì. Bên mình là bình yên, nhưng bên người khác lại toàn là giông bão. Đình Đình nói xong rời đi. Cô say thật rồi, cô không muốn vì một chút men rượu mà nói ra những câu khó nghe với Hà Loan. Cô thừa biết là mỗi người mỗi cuộc sống. Cô không phải là Hà Loan, cô không có quyền can thiệp vào chuyện đời tư và sự quyết định của cô ấy. Nhưng mà cô thật sự không thể nào nhịn được khi nghe Hà Loan thú nhận rằng cô ấy đang qua lại với anh chồng của cô. Việc một người đàn bà cố tình xen vào hạnh phúc của một người đàn bà khác, dù đứng ở khía cạnh nào, thì cô không thể nào chấp nhận được. Thay vì ngồi đó tranh luận, cô chọn cách rời đi. Chỉ có như vậy, sau này cô mới có thể tiếp tục làm chị em tốt với cô ta. Khiếu Trạch tiếp rượu ở bên kia, nhưng mà tầm mắt của anh vẫn luôn dõi theo về phía này. Vừa nhìn thấy Đình Đình đột nhiên đứng dậy rời đi, anh liền đặt ly rượu xuống bàn, nhanh chân bước về phía của cô. Chạm được vào vòng eo mảnh khảnh của cô, siết cô vào người, cảm nhận được hơi thở phập phồng kèm theo hương rượu nhàn nhạt. Anh đoán cô đã say, lại giống như là đang tức giận chuyện gì đó. Bạn nãy anh thấy thái độ của Hà Loan có chút kỳ lạ, giờ lại thấy Đình Đình còn kỳ lạ hơn. Anh không nhịn được sự tò mò, anh kề tai cô và nói nhỏ. Em có mệt không? Em với Hà Loan gây nhau à? Đình Đình vội ngước sang nhìn anh, cô nhớn mắt, khựng bước chân kéo anh, đứng lại cùng mình. Sắc mặt cô hồng, không rõ là vì tức giận hay là bởi vì say rượu. Lại nghe thấy chất giọng khàn trầm của cô. Phó Khiếu Trạch này, anh lo cho Hà Loan à? Có phải không? Giật mình, Khiếu Trạch không nghĩ rằng Đình Đình lại hỏi anh một câu như vậy. Trong lòng có chút lo lắng, kèm theo một chút hoang mang. Anh có phần khẩn trương đáp lại câu hỏi của cô. Anh không lo cho Hà Loan, anh chỉ cảm thấy em và chị ấy giống như gây nhau. Vậy nếu như em và chị ấy gây nhau, anh sẽ bênh ai? Nhìn thấy thái độ hiếu chiến của Đình Đình, Khiếu Trạch bị dọa cho ngây người. Kể từ năm đó xảy ra chuyện tai nạn, mối quan hệ của anh và Đình Đình thật sự phải nói là rất tệ. Cô không còn trách móc anh, không giận hờn, không hiểu lầm và không muốn để anh chú ý đến cô. Sau này khi anh và cô cưới nhau là bởi vì có ràng buộc hôn ước nên cô mới có chút gọi là quan tâm đến anh. Nếu như mấy ngày trước anh không thổ lộ với cô, thì bây giờ anh và cô vẫn giống như trước đây. Không yêu nhau, không xem nhau là người tình, mỗi người bị cho ăn trái bơ nhiều như anh. Đột nhiên một hôm, bị chụp mũ thẳng thừng, thật sự lúc này anh đang cảm thấy rất kích động. Tất nhiên là anh không còn tình cảm nam nữ gì với Hà Loan. Chỉ là anh sợ Đình Đình không tin lời anh nói. Đối diện với đôi mắt sáng rực, đầy chờ đợi của Đình Đình, Khiếu Trạch không dám suy nghĩ quá lâu. Như Vũ Lan cũng từng nói, Đình Đình vốn chịu quá nhiều tổn thương mà anh đem đến. Bởi vậy cô rất nhạy cảm. Đối với chuyện tình cảm, anh lại càng phải nhạy cảm nhiều hơn. Bởi vậy anh không dám để cô chờ đợi. Cô vừa hỏi, anh trực tiếp trả lời ngay. Anh luôn ở đây, luôn ở bên cạnh em. Anh có nói thật không? Anh không dối lòng đấy chứ. Anh biết là cô chưa thật sự tin tưởng anh. Nhưng mà khi nghe cô hỏi như thế này, trong anh có chút gì đó đau lòng. Anh siết lấy eo của cô, như moi hết tâm can ra, nói cho cô nghe rõ. Anh từ trước tới giờ không nói hai lời. Thật là thật, giả là giả. Nếu như anh nói hai lời, vậy thì trước kia anh đã không khiến cho em tổn thương nhiều đến như vậy. Đình Đình bất giác ngần người. Anh ví dụ như thế này đúng là quá chân thật. Con người của Khiếu Trạch là như thế nào, cô là người rất rõ. Có khi còn rõ đến mức đau lòng. Không muốn nghĩ nhiều, cô thả lòng tâm trạng, cả người dựa hết vào anh. Cô lí nhí cất giọng. Em không muốn nghĩ đến những chuyện không vui. Tối nay mình ngủ ở đâu à anh? Anh đưa em về phòng đi, có được không? Ừ, phòng mình ở bên dưới, anh đưa em về phòng nhé. Cô gật đầu và anh liền dìu cô đi về phía cầu thang. Xung quanh sảnh tiệc có vô vàn lời kêu gọi giữ chân anh lại. Nhưng anh chỉ cười từ chối. Anh bảo là vợ anh mệt, anh đưa vợ anh về phòng. Mọi người nhìn thấy Phó Khiếu Trạch của Phó gia ân cần chăm sóc vợ, mặc dù rất ngạc nhiên nhưng không ai dám giữ chân anh quá đà. Ở đây ai chả biết chuyện đời tư của Phó thiếu gia là khá kín tiếng. Bình thường tiệc rượu đều chỉ đi một mình. đây có thể xem lần đầu tiên anh đưa vợ đến nơi đông người. Lại nhìn vợ chồng hai người ân ái như vậy, ở đây đều là người từng trải, thật lòng cũng không muốn quấy rầy tâm tình tốt đẹp của vợ chồng phó thiếu gia. A Nam chuẩn bị phòng riêng cho bạn thân mình, là loại phòng tốt nhất của du thuyền, chỉ thua kém khách sạn 4 sao một chút. Ở trên du thuyền thì phòng ngủ như thế này đã là tốt lắm rồi, cũng không mong cầu gì một chiếc phòng đẹp hơn. Đình Đình tương đối hài lòng, cô vừa bước vào phòng đã đi ngay đến cửa sổ nhỏ mà ngắm nhìn cảnh biển bao la bên ngoài. Khiếu Trạch rót cho cô một ly nước ấm, anh cũng say nhưng không đến mức say bí tỉ, đang còn tỉnh táo để chăm sóc bà xã nhà anh. Đưa nước cho cô, anh nói. Em uống một chút nước ấm, lát anh bảo nhân viên nấu gì đó ấm ấm cho em ăn nhé. Khi nãy chắc chỉ uống rượu thôi có đúng không? Lại quên là phải lót dạ trước khi uống à? Em vui quá nên uống hơi nhiều một chút, nhưng mà em vẫn tỉnh mà, không say đâu. Đi tiệc với nhà đài còn uống nhiều hơn đấy chứ, thế mà em có say bao giờ? Khiếu Trạch ngồi đối diện với cô, anh nhíu mày. Có phải sếp em bắt em uống rượu à? Là giới thiệu em với mọi người thôi, bắt buộc em phải uống, nhưng mà uống xã giao ấy mà. Mặc dù cô đã nói đỡ, nhưng anh cảm thấy đám người cấp trên của cô là cố tình đem cô ra để mời rượu. Bà xã nhà anh có nhan sắc, có tướng mạo, anh tất nhiên là hiểu rõ. Mà nghề nào không có quy tắc ngầm, anh lại không muốn người khác áp dụng quy tắc ngầm với vợ nhà anh. Trước kia anh gửi cô cho Hà Loan để ý, anh biết Hà Loan cũng có chăm sóc riêng cho cô. Nhưng Hà Loan có công việc riêng của mình, không cách nào có thể quản hết được chuyện của Đình Đình. Nghề của cô nói là đàng hoàng thì rất đàng hoàng, nhưng nếu như muốn không đàng hoàng thì lại có vô vàn kiểu không đàng hoàng. Cũng giống như Hà Loan trước kia, nếu không phải có Duy Tân để ý chăm chăm, vậy cũng chưa chắc cô ấy có thể yên ổn mà không bị đánh quy tắc ngầm. Xem ra anh phải để ý đến Tiểu Đình. Không thể cứ như thế, để cho cô bay nhảy mà không kiểm soát, sẽ rất nguy hiểm cho cô. Đình Đình này, sau này không có anh bên cạnh, em phải uống ít thôi, hoặc là bắt buộc phải uống nhiều, em phải gọi cho anh. Anh không ra mặt, nhưng mà anh sắp xếp người để giúp em. Phiền phức như vậy làm cái gì chứ? Em uống rượu, nhưng mà em có thể chơi ném phi tiêu trúng tâm. Anh đừng có mà xem thường em. Khiếu Trạch không trả lời, anh cười cười, không muốn tranh luận thêm về vấn đề này với cô. Tránh cho cô cảm thấy anh là người kiểm soát cô quá mức. Đình Đình cũng vậy, cô không muốn tiếp tục vấn đề này nữa. Cô nhìn ra xa xăm, trong lòng như có chất chứa dồn nén, vẫn là không thể nào nhịn được mà hướng mắt nói với anh. Khiếu Trạch này, anh có biết chuyện chị Loan và anh hai không? Anh cũng đoán ra được là Hà Loan nói với Đình Đình về chuyện của chị ấy. Thật ra mục đích anh đưa cô đến đây ngày hôm nay, vừa là muốn cho cô đổi gió, cũng vừa âm thầm để cho Hà Loan nói chuyện của chị ấy và anh hai cho cô nghe. Đình Đình đang còn e ngại chuyện của anh hai và Hà Loan. Anh nói ra thì chỉ sợ cô nghĩ rằng anh ngụy biện. Tốt nhất vẫn nên để Hà Loan nói như thế này thì tốt hơn. Anh biết. Từ hôm sinh nhật bác hai, anh đã biết rồi. Đình Đình miết tay vào miệng ly nước thủy tinh mà cô đang cầm. Không nhìn rõ biểu cảm của cô ra sao, chỉ nghe cô nói. Vậy anh thấy thế nào? Anh giúp hai người họ giấu giếm chuyện này sao? Khiếu Trạch biết Đình Đình rất ghét chuyện ngoại tình, anh thật ra cũng không thích, nhưng mà chuyện tình cảm là rất khó nói. Cũng không phải là anh không biết Hà Loan và Duy Tân đã từng trải qua những chuyện gì trong quá khứ, nên anh lựa lời nói với Đình Đình. Anh giúp hay không giúp ý, thì cũng không phải là chuyện gì quan trọng. Hai người họ lớn rồi, có sức làm, tất nhiên là có sức chịu. Anh không can thiệp vào được. Anh không giấu giếm giúp họ, nhưng mà anh không vạch trần. Duy Tân tự có cách để bảo vệ cho Hà Loan. Con người sống càng lâu, càng trải đời, thì lại càng kỳ lạ anh à. Biết là Đình Đình đang rất không vui, Khiếu Trạch liền muốn an ủi cô. Anh đứng dậy, đi đến trước mặt cô, cúi người và hôn lên môi của cô. Em đừng nghĩ chuyện của người khác nữa có được không nào? Em nghĩ đến anh thôi. Được chứ? Cô ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh, gương mặt diễm lệ cùng với hai gò má ửng hồng càng khiến cho cô thêm phần quyến rũ và kiều mị. Cô đáp lại anh đầy khiêu khích. Anh muốn em nghĩ đến cái gì của anh nào? Là gương mặt này, là thân hình của anh, hay là... Bị kích thích, lại cộng thêm men say có sẵn trong người, khiếu trạch nở một nụ cười tà mị chết người. Anh mạnh mẽ bế cô lên, đặt cô ngồi trên đùi của mình, lời nói nhuốm màu dục vọng. Cái gì anh cũng muốn, nhưng mà anh muốn em hơn. Dứt câu anh liền hôn lên môi cô, nụ hôn vừa sâu vừa ướt át, lại quá sức nóng bỏng, khiến cả hai như chìm đắm vào một thế giới hoàn toàn khác biệt. Có một chút men say, một chút kích thích, cộng thêm cảm xúc dồn nén quá lâu. Giây phút này đây cả hai không còn đủ bình tĩnh để khống chế bản thân mình. Giống như là lửa và dầu vậy, chỉ cần chạm vào nhau là rực cháy. Bên ngoài là tiếng gió rít, tiếng sóng biển vỗ về, bên trong phòng ngủ nhiệt độ thế mà càng lúc càng tăng cao. Mãi đến khi bị đẩy xuống chiếc giường êm và mềm mại, Đình Đình mới ngỡ ngàng khi nhìn thấy cơ thể của mình đang trần như nhộng trước người đàn ông thô bạo này. Mà Khiếu Trạch lúc này cũng chả mặc gì. Thân trên thì rắn chắc, cơ bụng thì phẳng lì, hai chân thì thẳng tắp rắn giỏi. Vật ở giữa hai chân thì lại càng giống như là đang phất cờ để chào hỏi cô vậy. Khiếu Trạch à? Sao thế? Em gọi tên anh đi à? Đình Đình chống tay lên ngực anh. Cô nhìn anh, mắt chớp chớp liên tục vì hồi hộp. Mình cứ như thế này, ở đây á, trên du thuyền của bạn anh á. Ở đây phòng cách âm tốt, ở khá xa phòng mọi người. Đều là anh bảo cậu ấy, chuẩn bị trước cho chúng ta đấy. Anh có thể đừng mặt dày như vậy được không hả? Hèn gì, A Nam cứ nhìn em và cười đấy. Anh cúi xuống và hôn lên ngực của cô, giọng anh khe khẽ trầm thấp. Nó cười là bởi vì nó vui khi thấy em đến đây, là em quá nhạy cảm. Nhưng mà lúc này em đang ở bên cạnh anh, nằm trên giường của anh. Em có thể đừng nhắc đến cái tên người đàn ông khác có được hay không? Nhưng anh ấy là bạn của anh mà. Anh đúng là đồ xấu xa. Á à, lại còn dám mắng anh à? Đình Đình chịu chết trước sự giở trò của Khiếu Trạch bây giờ. Cô biết kiểu gì thì ngày hôm nay cô cũng không thể nào yên ổn mà đi ngủ được. Chẳng qua là cô cũng không sợ. Cô yêu anh như vậy, chờ đợi anh lâu như vậy, khổ sở vì anh nhiều đến như vậy. Bây giờ cô gửi gắm tấm thân này cho anh, cô cảm thấy vô cùng hợp lý. Cô không hối hận. Hơn nữa trước kia cô cho anh rồi, bây giờ trở thành người của anh, đó là chuyện rất tốt, chẳng phải hay sao? Nhớn mày khiêu khích, cô cười đầy quyến rũ, cố tình ưỡn người để chạm vào anh. Anh cũng chẳng làm gì được em đâu, anh đừng có mà mạnh miệng. Rõ ràng là khiêu khích, Khiếu Trạch giống như dây cung được kéo căng, không làm cách nào có thể dịu xuống được. Cơ thể căng cứng, lại giống như có nguồn điện chạy dọc toàn thân. Anh quỳ thẳng dậy, mạnh mẽ tách hai chân của Đình Đình dang rộng ra hai bên, nhìn vào nơi tư mật ướt át của cô. Đầu óc của anh lúc này như muốn nổ tung, cổ họng thì khô khốc, tròng mắt thì đỏ ngầu. Chỉ là anh biết, bản thân của anh đã nhịn quá lâu, mà lúc này cường bạo quá chắc chắn sẽ làm cho cô đau. Bởi vậy anh chỉ có thể cố gắng áp chế dục vọng trong lòng của mình xuống, từng bước tiến vào cơ thể cô. Còn Đình Đình nói mạnh miệng như vậy thôi, nhưng mà khi vào việc thì cô ngây ngô, hệt như một con nai tơ. Mà cô đúng thật là một con nai tơ, hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm gì trong chuyện chăn gối. Đối với biểu hiện ngờ nghịch của cô, Khiếu Trạch giống như bị bức đến phát điên. Chưa bao giờ anh cảm thấy việc tiết chế, sức lực lại khổ sở đến như vậy. Nhẹ nhàng từng chút một, cứ như sợ cô sẽ vỡ tan ra vậy. Siết chặt ga giường, Đình Đình đau đến tuôn hết cả mồ hôi. Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên của cô, nhưng mà cô còn cảm thấy nó đau hơn cả lần đầu. Càng đau thì càng căng thẳng, mà căng thẳng thì lại càng gồng chặt người. Đối với việc Đình Đình gồng cứng cả người như thế, thì lại giống như là đòn chí mạng đánh thẳng vào dục vọng của Khiếu Trạch. Cả hai đều là sâu, rất lâu rồi không có thể gần gũi với người khác giới. Hỏi sao lúc này không căng thẳng cho được chứ? Khiếu Trạch chảy đầy mồ hôi, anh giữ chặt lấy đầu gối của Đình Đình, giọng anh khàn đặc đến không thể nào khàn đặc hơn được nữa. Anh run rẩy nói với cô: "Tiểu Đình à, em đừng gồng người như thế. Em muốn ép chết anh có phải không? Nhưng mà em đau, rất đau." Nghe cô nói đau anh lại không nỡ, nhưng khi nghĩ đến con đường trải đầy hoa hồng của anh và cô, anh như được tiếp thêm sức mạnh và cố gắng đến cùng. "Cố gắng, em tin anh nhé. Chút nữa thôi là hết đau, không còn đau nữa đâu." Và thật đúng như lời mà Khiếu Trạch vừa nói, cả hai chúc chắc một hồi, cuối cùng anh cũng thuận lợi tiến vào trong cơ thể của cô. Đau đớn qua đi, khoái cảm liền tràn đến, khoái cảm vừa mạnh mẽ vừa vang dội, thật là khiến cho Đình Đình không bắt kịp được cảm xúc. Dù cố gắng kìm nén, nhưng không thể nào nhịn được mà cô ngân nga vài tiếng mị hoặc. Khiếu Trạch nghe được tiếng rên ngân nga của cô, anh xém chút nữa là đầu hàng. Anh gằn giọng: "Đúng là em giết chết anh rồi." Chiếc giường cỡ lớn, chăn mềm sang trọng bị vứt hết xuống sàn nhà. Trong phòng ngoài tiếng rên rỉ nỉ non thì chỉ còn lại những âm thanh cót két lắc lư. Không phải vì chiếc giường quá yếu, mà phải nói là vì sức lực của Khiếu Trạch quá thừa thãi. Đến cả chiếc giường cỡ lớn như thế này mà cũng không chịu được sức dai bền bỉ của anh. Đêm về khuya, bên ngoài trời càng lúc càng lạnh, Đình Đình đã ngủ. Sau khi dỗ cô ngủ xong, Khiếu Trạch mới lại khoác áo đi ra ngoài. Tiệc rượu bây giờ cũng tàn, một nửa về đất liền, một nửa thì về phòng trên du thuyền nghỉ ngơi. Khiếu Trạch không say cho lắm, anh lúc này đang cùng A Nam hút thuốc. Phải nói là rất lâu lắm, anh mới lại đốt thuốc về đêm giống như thế này. A Nam là bạn thân của Khiếu Trạch ở thành phố này. Anh ấy chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ biết bạn mình đang có tâm sự. Không đợi Khiếu Trạch lên tiếng, cậu ấy cất giọng khàn khàn vào hỏi trước: "Sao thế? Vừa rồi yếu quá, không đủ thỏa mãn chú à?" "Người mà ngày nào cũng lâm trận như chú thì mới yếu. Chú so với tôi, chú không đủ sức." "Thế tại sao lại đốt thuốc?" "Này, đừng nói là chú chơi không ra." Khiếu Trạch vùng tay đấm cho A Nam một cái, nhưng thân thủ của A Nam không phải dạng vừa, Khiếu Trạch cũng không có sức, căn bản là giống như mèo cào vào không khí, chả ăn thua gì. A Nam lúc này cũng không muốn đùa, cậu ấy dựa người vào lan can, miệng nhà ra khói thuốc trắng ngà, nghiêm túc hỏi: "Tôi biết chú đã lâu, không phải là mới quen biết vài ngày. Có cái gì chú cứ nói, tôi sẵn sàng giúp chú một tay. Phó gia nhà chú là hào môn Bạch Đạo, mấy cái việc điều tra này kia, Bạch Đạo không qua được Hắc Đạo đâu." Dừng một đoạn, A Nam lại nói: "Một khi mà vào vấn đề quan trọng thì thái độ lại khác hẳn thường khi. Về vụ tai nạn của ba chú, tôi vẫn đang cho người điều tra. Chú muốn tôi điều tra về tiểu thư nhà họ Lý, người của chúng ta đang hành động. Hào môn không dễ điều tra đâu. Chúng ta mà manh động thì khác nào bứt dây động rừng." "Tôi hiểu. Tôi không phải lo lắng về chuyện đó." "Thế là chuyện gì?" "Tôi nghe người của tôi báo lại, chú đang điều động người bí mật điều tra. Nếu không phải chuyện của ba chú thì là chuyện gì?" Khiếu Trạch đột nhiên thở dài, ánh mắt nhìn ra xa xăm, tâm sự giống như đang chất chồng lên nhau vậy. Trên đời này làm gì có nhiều việc khiến cho anh phải chuyển thành tâm sự, thật sự là rất hiếm. "A Nam này, chú nói thử xem, làm thế nào để bù đắp được hết những tổn thương mà chú đã đem đến cho một cô gái mà chú yêu chứ? Nếu như kết quả điều tra đúng như những gì mà tôi nghi ngờ, chắc là tôi hối hận, tôi tội lỗi đến chết mất." "Nhưng mà rốt cuộc là chuyện gì? Chú nói gì tôi nghe không hiểu." Khiếu Trạch khổ sở lắc đầu. Anh đứng ở đó để những cơn gió thi nhau ập vào thân thể cường tráng của anh. Chiếc áo sơ mi đen vì gió mạnh mà bó sát vào cơ thể của anh, tạo nên một mỹ cảnh vừa đẹp đẽ cũng vừa tịch liêu. Người bị tổn thương, kẻ gây ra tổn thương và một đứa bé vô tội. A Nam này, chú nói tôi nghe thử xem. Nếu đúng thật là như vậy, vậy thì tội nghiệp của tôi chất cao đến như thế nào? Tội lỗi của tôi phải chất cao đến mức nào đây? Đình Đình dậy khá muộn, đầu óc của cô rối tung, ù ù cạc cạc đi tìm điện thoại. Nhìn màn hình hiển thị hơn 9 giờ sáng, cô uể oải ngáp ngắn ngáp dài, lăn lộn hơn 10 phút mới chịu ngồi dậy bước vào phòng tắm. Lúc sau cô ra ngoài, trong phòng ngủ lúc này đã có thêm người. Nhìn thấy Đình Đình bước ra, Hà Loan liền cười, cô ấy hỏi: "Đói bụng chưa? Ra ngoài ăn sáng với chị." Đình Đình thoáng sững người. Những gì hôm qua cô nói với Hà Loan, cô vẫn còn nhớ chưa quên. Lúc này đối diện với sự thân thiện của chị ta, cô căn bản là có chút ngại ngùng. Cũng không phải vì cô làm cái gì sai mà ngại ngùng, chỉ là sau khi nói ra những lời đó, cô không biết phải đối mặt với chị Loan như thế nào cho phải. Chị Loan là người tinh ý, cũng là người từng trải sự đời. Nhìn thấy thái độ gượng gạo của Đình Đình như vậy, chị không thấy giận, ngược lại còn nở một nụ cười dịu dàng, nói với Đình Đình: "Chị hiểu cảm giác của em lúc này. Chắc là em cảm thấy thất vọng về chị lắm, có phải không?" Dừng một đoạn, nụ cười của chị ta còn giữ ở trên môi, chẳng qua là nụ cười kia đã nhạt hơn rất nhiều, thoáng có chút cảm giác thê lương. Nhưng mà chị vẫn mong, cho dù có chuyện gì xảy ra, chị và em mãi mãi luôn là như vậy. Chị Loan nói rất thật, ánh mắt cũng rất thật. Sự chân thành này làm cho Tiểu Đình cảm thấy có phần xót xa. Hôm qua Khiếu Trạch cũng khuyên nhủ cô. Anh khuyên cô không cần quá khắt khe trong chuyện tình cảm của Hà Loan và anh Tân. Thật ra mà nói, cô làm gì có cái quyền xen vào chuyện của Hà Loan. Mà dù cô có khắt khe, thì cũng chả thể nào thay đổi được quyết định của hai người bọn họ. Thôi, nếu đã như vậy, thì cứ xem như là không biết, và cũng đừng quan tâm đến. Mỗi người mỗi suy nghĩ. Quan tâm làm gì? Bởi vì mỗi người suy nghĩ khác nhau mà. Đến chuyện Hà Loan là mối tình đầu của Khiếu Trạch mà cô còn bỏ qua được, vậy thì chuyện này có cái gì là quan trọng chứ? Thở nhẹ một hơi như chút đi hết mọi ưu phiền trong lòng, Tiểu Đình đi vòng đến trước mặt chị Loan. Cô cầm khăn lau trên tay, biểu cảm mềm mỏng vừa phải. "Chị Loan à, hôm qua em có chút kích động. Em chỉ muốn chị hạnh phúc thôi. Còn về phần chị quyết định thế nào, em sẽ luôn tôn trọng." "Cảm ơn em, Tiểu Đình." Đình Đình và Hà Loan xem như giải bày hết tâm sự. Sau này chắc chắn cả hai sẽ không bao giờ nhắc đến chủ đề nhạy cảm này với nhau nữa. Có đôi khi thấu hiểu nhau, không cần phải nói nhiều. Chỉ cần bản thân mở lòng và tôn trọng nhau là được rồi. Mỗi người một cuộc sống. Mình không mang đôi giày của họ đang mang, không gánh vác trên vai trách nhiệm của bọn họ đang gánh. Vậy thì mình không có cái quyền để phán xét và phê phán sự lựa chọn của bọn họ. Đúng, sai, tránh tà, như thế nào? Ông trời tự khắc biết phân giải. Sau khi ăn sáng xong, Hà Loan và Duy Tuân quay về phòng, thu xếp một chút. Để lại một mình Tiểu Đình ngồi hóng mát trên bong thuyền. Rạng sáng Khiếu Trạch có chuyện gấp, cần phải rời đi trước. Lúc nãy Khiếu Trạch cũng gọi điện cho cô. Anh nói có nhờ A Nam và chị Loan chăm sóc cho cô. Bảo cô đừng có lo lắng, cứ thoải mái nghỉ ngơi. Vì để thuận tiện cho mọi người quay về thành phố, A Nam cho lái du thuyền về bến cảng tư nhân. Ở đó mọi người có thể dễ dàng di chuyển về nhà hoặc là về công ty làm việc. Trên du thuyền lúc này còn lại không bao nhiêu khách khứa, chủ yếu là những người đêm qua say quá, không thể dậy được nên mới còn ở lại đây. A Nam là chủ bữa tiệc, khách còn chưa về hết, làm sao anh ấy có thể bỏ mặc mọi người mà rời đi trước được. Lúc này lại vô tình nhìn thấy Tiểu Đình đang ngồi một mình, sợ cô buồn, anh liền đi đến trò chuyện giải khuây. A Nam bước đến bên cạnh Đình Đình, một thân đồ trắng bay bay trong gió. Anh nhìn sang cô gái có nhan sắc mỹ mạo, ngồi ở bên cạnh. Nhìn thấy người đẹp, cảnh đẹp, tâm tình dễ chịu hơn nhiều. Anh cười, giọng nói ấm áp. "Em dâu, nhớ Khiếu Trạch rồi à?" Đình Đình nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy A Nam vừa đến, biểu cảm của cô trở nên thân thiện hơn rất nhiều. Cô nửa thật nửa đùa. "Dạ có chút nhớ anh ạ." Chà, vợ chồng Son có khác nhỉ? Mới xa nhau có một tí mà nhớ rồi. Chà bù cho anh. Anh Nam này, anh cũng mau cưới vợ đi thôi. Lúc đó có khi mọi người phải ghen tị với anh ấy chứ. Chủ đề nam nữ trai gái là một trong những chủ đề đố kỵ nhất đối với A Nam. Chẳng qua anh biết Đình Đình không cố ý, vậy nên anh không tỏ ra khó chịu với cô. Lại nhớ đến chuyện mà bạn Trạch nhà anh đã nói với anh đêm hôm qua. Sẵn dịp gặp được Tiểu Đình ở đây, anh muốn thăm dò một chút. Anh à, có ai thèm lấy đâu. À mà này, anh có chuyện nhờ em tư vấn đấy. Em giúp anh với. Có chuyện gì ạ? Anh nói đi. Em mà giúp được, em giúp nhiệt tình. Không có gì quan trọng lắm. Chuyện là anh có một người bạn vừa sinh em bé. Anh không biết tặng cho cô ấy cái gì. Em tư vấn giúp anh với. Thế bạn anh sinh bé trai hay là bé gái ạ? Bé gái. Nếu là sinh bé gái, em nghĩ hay là anh tặng vòng tay cho bé đi. Mấy thứ như quần áo này kia, chắc là chị bạn của anh mua không thiếu. Anh cũng mua tặng ấy, chưa chắc còn bé mặc được. Mà tặng tiền thì lại quá thực dụng. Em thấy tặng vòng tay là thích hợp nhất. Vừa để cho bé đeo bên mình, lại vừa thể hiện sự tinh tế của anh. Nếu biết được tên của bé thì lại càng tốt. Anh có thể nhờ cửa hàng khắc tên của bé lên vòng tay anh ạ. Nghe cũng được nhỉ. Để anh bảo trợ lý đặt một chiếc. Có em tư vấn, anh nghĩ là cô nhóc kia đeo vào rất đáng yêu. À, hay là anh đặt luôn một chiếc cho con của em và A Trạch nhé. Cái gì? Đặt cho bọn em á? Nhưng mà bọn em đã có con đâu ạ? Lo gì chuyện đấy? Trạch ấy, nó khỏe lắm. Kiểu gì chả có con sớm. Biết đâu bây giờ đang có rồi cũng nên. Hay là Tiểu Đình, em không thích có con à? Sợ A Nam hiểu lầm, Đình Đình vội giải thích. Dạ không, em muốn sinh con chứ. Chẳng qua là bây giờ em chưa thấy thích hợp cho lắm. Cũng đúng nhỉ, em đang còn trẻ, từ từ sinh con cũng được. Anh thấy bọn trẻ bây giờ toàn là để cho xảy ra sự cố, sau đó lại bỏ đi. Thật tình trả ra làm sao? Em nói xem, có đáng phẫn nộ không cơ chứ? Đúng vậy, em cũng rất phẫn nộ. Thật lòng là em không thể nào chấp nhận được cái loại chuyện đó. A Nam nhìn cô, trong một vài giây thoáng qua, anh có thể nắm được cảm xúc chân thật nhất trong lời nói vừa rồi của cô. Xem ra đằng sau câu chuyện của vợ chồng phó thiếu gia lại là một câu chuyện đầy tính cầu huyết. Yêu đương của nam nữ đúng là một việc hết sức phức tạp. Du thuyền cập bến cảng tư nhân, A Nam có việc nên rời đi từ trước. Cậu ấy đã sắp xếp xe riêng cho Tiểu Đình, nhưng bởi vì cô muốn uống cà phê nên lúc này mới đi theo chị Loan và Duy Tân. Mà nếu như không mua cà phê thì Đình Đình cũng bắt buộc phải đi qua sảnh khách sạn mới có thể ra ngoài cổng đón xe. Chị Loan gọi hai ly cà phê sữa đá, một ly cà phê đen nóng. Trong lúc ngồi đợi nhân viên phục vụ đem cà phê đến, Duy Tân tranh thủ thời gian để giải quyết công việc. Đình Đình có chút tò mò, cô lúc này mới quay sang nói với chị Loan. Chị Loan này, hai người không về nhà à? Lát nữa bọn chị ra sân bay, bọn chị đi du lịch. Đình Đình à lên một tiếng, cô cũng không hỏi gì thêm. Chẳng qua là cô thấy anh chồng của cô không đến phó kỳ, nên cô hơi tò mò một chút. Còn về chuyện hai người họ đi đâu, cô thật lòng không muốn hỏi. Nhân viên đem cà phê đến bàn, Đình Đình định bụng đứng dậy xin phép rời đi trước. Nhưng lúc này điện thoại của cô lại reo lên. Nhìn vào số máy hiển thị, cô liền bắt máy. Em nghe, có việc gì không anh? Đầu dây bên kia là giọng của Khiếu Trạch, nghe qua có vẻ rất là gấp gáp. Em đang ở đâu? Nếu em đang ở cùng với Hà Loan và anh hai, thì tránh mặt một chút, em nghe lời anh. Trong cửa hàng hơi ồn, vì có một nhóm người vừa mới đến, Đình Đình nghe không rõ lời của Khiếu Trạch. Cô xoay người về hướng khác, một tay áp vào tai, tay còn lại ghi sát điện thoại để nghe. Sao ạ? Em đang ở sảnh của khách sạn, trong cửa hàng đồ uống. Ở đây ồn ào quá, em nghe không rõ. Tiểu Đình, em rời sảnh khách sạn đi trước. Không cần quan tâm đến Hà Loan và anh hai. Em nhanh, tránh mặt đi một chút. Đình Đình có chút ngờ nghệch, nhưng phản xạ của cô rất nhanh. Cô vừa đứng dậy rời đi, vừa hỏi gấp. Nhưng mà có chuyện gì thế anh? Lúc này lời nói chưa kịp nói hết, Trần chưa kịp bước ra đến cửa thì cô đã nhìn thấy ở trước mặt mình là 5 người phụ nữ. Mà 5 người phụ nữ này, người nào cô cũng biết. À không, phải nói là rất thân mới đúng. Bà phó nhỏ nhìn thấy con dâu, biểu cảm của bà có chút kinh ngạc. Đình Đình, sao con lại ở đây? Đình Đình sững sờ, điện thoại đang còn ở bên tai, lúc này lại nghe thấy giọng nói khàn đặc của Khiếu Trạch truyền đến. Bọn họ thấy em rồi sao? Thôi được rồi, em không cần phải lo, anh đến ngay. Anh tắt máy trước, để anh gọi cho mẹ. Vâng vâng. Cất điện thoại vào trong túi sách, nhìn thấy biểu cảm phẫn nộ trên gương mặt đoan trang của bà hai lớn, Đình Đình chỉ biết nuốt nước bọt vào trong. Nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí của mọi người, đặc biệt là vẻ mặt vặn vẹo vì nén nhịn của chị dâu, cô lúc này chỉ biết thầm khấn xin cho Hà Loan, mà cô cũng đang thầm khấn cho chính mình. Cô khẩu cấn cho cô cũng qua được kiếp nạn lần này. Quế Hoa đứng bên cạnh Lan Quyên, nhìn thấy Đình Đình, cô ta liền nhướng mắt để ra hiệu, ý bảo Đình Đình tránh sang một bên để lánh nạn. Mà Đình Đình cũng hết sức thức thời, cô vội vàng bước nhanh về phía bà phó nhỏ. Mặc dù rất hoang mang, nhưng cô không thể không lên tiếng chào hỏi. Bác hai lớn, chị hai, chị ba, mọi người đi chơi ạ? Bà hai lớn nhìn sang Đình Đình, nụ cười trên môi có chút quỷ dị. Con cũng có tội, đợi lát nữa về nhà xem bác hỏi tội con như thế nào. Bây giờ tránh sang một bên, con đừng có làm ra hành động nào ngu ngốc, để tội chồng thêm tội. Bà phó nhỏ sợ con dâu bị bà hai lớn dọa cho ngất, bà vừa nghe điện thoại vừa kéo con dâu về phía mình. Cạnh ngay lúc bà lớn đi đến chỗ của Hà Loan và Duy Tân, bà phó nhỏ liền thấp giọng căn dặn. Con đi theo mẹ, bác hai con đang rất giận, coi chừng bị trúng đạn oan mạng. Lần này có trời mới cứu được Hà Loan. Ông nội con cũng vừa biết chuyện, ông con sắp nổi trận lôi đình rồi. Đợi về nhà rồi nói, con đứng ở đây với Tiểu Hoa nhé. Dứt câu, bà phó nhỏ liền đi nhanh về phía bà hai lớn. Phía sau có rất đông vệ sĩ đi theo cùng. Nhìn thấy vệ sĩ bao vây tứ phía, còn có cả cảnh vệ đặc biệt của phó gia cũng có mặt. Đình Đình thấy sợ hãi đến mức tuôn cả mồ hôi. Cô ôm lấy tay của Quế Hoa, cảm nhận người bên cạnh đang run rẩy, phải nuốt nước bọt đến mấy lần thì cô mới có thể mở miệng để hỏi chuyện Quế Hoa. Tiểu Hoa, đây là chuyện gì? Đi đánh ghen hay là đi đánh trận thế này? Đánh ghen chứ đánh trận gì, ông nội chống lưng cho bác hai rồi đấy. Phen này lưu ra xong rồi, ông nội chắc chắn không bỏ qua chuyện này đâu. Cái gì cơ? Cái gì mà đến mức đấy? Mình nói thật nhá, mẹ mình vừa gọi cho mình, bà ấy bảo mình đừng có xen vào chuyện này của Hà Loan và anh hai. Cậu nghe rõ chưa? Đến cả mẹ mình còn dặn mình như thế. Thế cậu nghĩ xem, chuyện này không lớn à? Dừng lại vài giây, Quế Hoa lại cảm thán và kêu lên. Mình bảo rồi, phó gia không bao giờ chấp nhận con gái lưu gia. Sao anh hai lại không tin chứ? Bây giờ thì tiêu đời thật rồi. Đình Đình ngơ ngơ ngác ngác nhìn về phía trước. Cô thấy Hà Loan vừa bị bác hai lớn nhà cô tát. Cái tát vừa mạnh vừa độc. Một bên má của chị Loan sưng tấy đến thảm thương. Mà Duy Tân lúc này cũng chả khá hơn chút nào. Anh ấy đường đường là phó tổng của Phó Kỳ, cháu trai đích tôn của phó gia. Vậy mà lúc này lại bị trói tay trói chân, giống như một tên tội phạm. Đến cả khả năng bảo vệ người phụ nữ bên cạnh mình mà anh ấy cũng chẳng có. Đình Đình chưa bao giờ nhìn thấy anh chồng cô lại thê thảm đến như vậy. Phải nói là từ bé cho đến tận bây giờ, đây thật sự là lần đầu tiên cô trông thấy. Khung cảnh phía trước vừa náo loạn mà cũng vừa trật tự. Đây có lẽ là trận đánh ghen đàng hoàng và tử tế nhất trong lịch sử của nhân loại. Chắc có lẽ vì quá tức giận nên bà hai lớn mới tát Hà Loan. Mà cũng chỉ có một mình bà ấy mới dám đụng đến chị Loan. Ngay cả Diệp Sương là vợ của Duy Tân mà còn không được phép đụng đến một sợi tóc của chị Loan cơ mà. Cũng chẳng biết mọi người ở đằng kia đang nói với nhau những gì. Chỉ là ngay lúc chị Loan sắp bị người của phó gia đưa đi thì Đình Đình lại được nghe một thông tin mang tính chất chấn động từ phía anh trai chồng cô. Trong cơn kích động không thể kiềm chế được, Duy Tân đột nhiên điên cuồng và hét lớn. Anh ấy hét thật to thật rõ, từng câu từng chữ phát ra lại giống như một cái vả thật mạnh vào mặt của bà Hai Lớn và cả vợ của anh ấy lúc này, khiến cho không khí vốn dĩ đã khủng hoảng lại càng trở nên khủng hoảng hơn nữa. Đâu đó lại pha vào một chút quỷ dị lạ thường. Mẹ mau dừng tay, mẹ điên rồi sao? Hà Loan đang có thai, cô ấy đang có thai. Và đứa bé là con của con, là cháu nội của mẹ, là cháu đích tôn của mẹ. Mẹ nghe rõ chưa? Ôi trời đất ơi, sự tình diễn biến phức tạp đến không thể nào chờ tay kịp. Đến cả khán giả đứng xem, bà cũng bị dọa cho khóc thét. Hà Loan có thai sao? Tiểu Tam bị người đời nguyền rủa, vậy mà lại đang có thai. Đây là sự thật hay là đùa vậy? Hà Loan sau đó được đưa về phó gia. Sau khi về phó gia thì bà Hai Lớn ra lệnh cho người làm đưa riêng chị Loan đến bệnh viện kiểm tra xem cô ấy có thật sự mang thai hay là không. Trong lúc đợi chờ kết quả, bà Hai không nhịn được mà khiển trách con trai lớn Duy Tân, đến cả Đình Đình cũng bị mắng lây. Duy Tân nghe thấy mẹ mình mắng oan em dâu, anh liền minh oan thay cho cô. Kìa mẹ, đây là việc riêng của con. Mẹ nhắc đến Tiểu Đình làm cái gì? Tiểu Đình đi cùng chú nhỏ, mẹ muốn mắng thì mắng chú ấy mới đúng. Bà Hai Lớn nghẹn họng, con trai nói như vậy, bà có muốn trách cũng không thể nào trách được. Bà vốn dĩ khó chịu khi Tiểu Đình biết chuyện Duy Tân và Hà Loan đi cùng nhau, nhưng mà cô lại cố tình giấu giếm. Nhưng nếu suy nghĩ thì Đình Đình cũng chả có liên quan gì. Cô đi sinh nhật cùng với chồng của cô, thế chả nhẽ lại mắng luôn cả Phó Khiếu Trạch à? Tiểu Đình không nói gì, mẹ chồng cô đã căn dặn cô đừng lên tiếng nói bất cứ câu nào. Vậy nên bây giờ dù bà Hai Lớn có mắng cô thậm tệ thì cô nhất định không lên tiếng phản bác. Mẹ chồng cô nói bà Hai Lớn vừa thẹn vừa giận chuyện của Duy Tân nên rất có thể sẽ kéo cô và Khiếu Trạch vào cùng. Để tránh cho liên lụy đến mình thì tốt nhất Đình Đình đừng nên nói gì, cứ im lặng đứng một bên. Có cái gì nghiêm trọng bà đứng ra bảo vệ cho cô. Quý Hòa và Đình Đình tìm một góc xa nhất để ngồi, tránh cho việc bà Hai Lớn nhìn thấy, lại giận cá chém thớt lên đầu của cô. Trong khi chờ đợi Hà Loan trở về, Quý Hòa ngồi cạnh, nhịn không được tò mò, mà hỏi Tiểu Đình. Cậu đoán thử xem, bác Hai và ông nội có chấp nhận giữ chị Loan lại phó gia hay không? Đình Đình lúc này lại hỏi ngược lại Quý Hòa. Thế thì cậu nghĩ thế nào? Mình thì nghĩ chắc là không. Bởi vì ông nội và bác Hai có thích chị Loan đâu. Cũng chưa chắc. Bây giờ không thích, nhưng biết đâu sau này lại thích thì sao? Quan trọng là bây giờ chị Loan đang mang thai. Người mẹ có thể không quan trọng, nhưng đứa bé là rất quan trọng. Cũng có lý nhỉ. Phó gia mình chưa có cháu nối dõi. Đợi đến Lý Lan Trúc mà còn được ông nội bảo vệ như vậy. Xem ra khả năng cao là chị Loan được giữ lại phó gia rồi. Mà cũng hay thật, Hà Loan coi vậy mà cao tay, một phát ăn ngay, chọc cho chị Hai tức đến xanh mặt. Mà anh Hai đúng là anh ấy ngoại tình như thế, mình chả thích chút nào. Mình cũng không thích, mình chỉ thương cho chị Hai. Mặc dù Đình Đình và Diệp Sương không hòa thuận, nhưng đứng trên cương vị một người vợ, cô căn bản là đứng về phía chị dâu lớn của mình. Diệp Sương về phó gia làm dâu đã mấy năm, chị ấy giúp đỡ cho bà Hai Lớn rất nhiều. Thân thể hư nhược do từng bị sẩy thai nên mới chậm có con. Chuyện đó chị ấy đâu có muốn. Nếu bây giờ chỉ vì chị Loan có thai mà bà Hai Lớn giữ lại Hà Loan, đúng thật là làm đau lòng con dâu của mình. Nhưng mà cháu nối dõi lại là điều quan trọng nhất đối với bà Hai Lớn lúc này. Cô cũng không tin là bà Hai Lớn lại có thể vì con dâu mà ép buộc Hà Loan phải rời đi. Nếu như bà ấy không muốn chấp nhận mẹ con Hà Loan, vậy thì chẳng có cái chuyện đưa Hà Loan đi kiểm tra. Chuyện đến mức này, chỉ thấy thương cho Diệp Sương. Đến cái quyền mắng Hà Loan mà chị ấy cũng chả có. Đúng là bất hạnh. Hơn nửa giờ đồng hồ sau, chị Loan quay trở về. Sắc mặt của chị ấy lúc này vừa trắng lại vừa tái. Duy Tân vừa nhìn thấy chị Loan bước vào, anh đã không chờ đợi được mà đi ngay về phía của cô ấy, kéo chị ấy ôm vào trong lòng mình. hành động này là đang muốn nhắc nhở mọi người đừng nên động vào Hà Loan. Mà thật là Duy Tân không làm ra hành động bảo vệ đó thì cũng chẳng có ai dám động đến chị Loan, bởi vì chị ấy thực sự đã mang thai. Diệp Sương lúc này thần thờ nhìn chồng mình ôm ấp và bảo vệ một người phụ nữ khác trước mặt mọi người. Chị ta giận đến bốc hỏa, hai tay siết chặt thành nắm đấm, nhưng mà phải cố gắng nhịn xuống để không phát điên. Chị nhịn vì mặt mũi của phó gia, nhịn vì gia giáo của nhà mẹ đẻ, cũng nhịn xuống vì thân phận của cô không cho phép cô được phép hành động lỗ mãn. Vì cái gì mà chồng của cô cứ mãi tư tưởng đến Lưu Hà Loan? Cũng vì cái gì mà cô ta lại có thai? Còn cô, đến cả cái tư cách để ghen mà cô cũng chả có. Diệp Sương phát điên thật rồi. Cô không thể cứ đứng nhìn như thế này được, bởi vì cô sợ là cô sẽ không kiềm chế được mà giết chết Hà Loan. Cô phải rời đi. Cô phải rời đi thôi. Mợ hai Diệp Sương hít vào một hơi thật sâu. Mợ ấy cố gắng giữ bình tĩnh, cuối cùng còn sót lại trong cơ thể, quay sang thưa với bà hai lớn. Dạ thưa mẹ, con thấy không được khỏe, con xin phép lên phòng trước. Bà hai lớn nhìn con dâu, bà làm sao không thấy thương cho cô con dâu này được chứ? Con dâu này là bà chọn, hợp ý hợp tính với bà thật sự cũng khổ tâm lắm. Con lên phòng nghỉ ngơi trước nhé, lát nữa chồng con sẽ lên với con sau. Lan Quyên này, con đưa chị hai lên phòng đi, chị con mệt rồi. Lan Quyên gật đầu vâng dạ, nhưng Diệp Sương lại xua tay không đồng ý. Chân của Lan Quyên đi lại khó khăn, con tự lên phòng mình được rồi, con xin phép lên trước. Nói xong Diệp Sương xoay người rời đi, lúc cô lướt ngang qua Duy Tân, đến một ánh nhìn mà anh ấy cũng không muốn ban cho cô. Cõi lòng của cô như tan vỡ đến hàng trăm mảnh, đoạn tình cảm gượng ép này của anh và cô, xem như sắp rơi vào kết thúc thật rồi. Đúng là bi hài mà, thật sự là quá bi hài. Đình Đình nhìn theo bóng lưng của Diệp Sương, bóng lưng mảnh khảnh, nhưng mà cô đơn đến kỳ lạ. Bất kể là ai khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng cảm thấy mùi lòng và thương xót. Là hôn nhân ép buộc đấy, là hôn nhân gia tộc đấy. Nhưng mà thì sao? Chẳng phải người phụ nữ này đã yêu, đã hy sinh hết mình cho người đàn ông mà họ gọi là chồng sao? Không phải như vậy hay sao? Kết quả sau cùng, Hà Loan được giữ lại phó gia đến khi sinh ra đứa bé. Đây là ý của ông nội phó. Nhưng mà cũng kèm theo một điều kiện, nếu đứa bé là con trai, vậy thì phó gia sẽ cân nhắc đến việc có nên để cho Duy Tân lấy thêm vợ nhỏ hay không. Còn nếu đứa bé là con gái, thì chỉ nhận con, không nhận mẹ. Cũng chả biết bọn họ trao đổi thế nào, mà phía Duy Tân và Hà Loan đều đồng ý với quyết định này của người lớn. Ông Phó Hoa và bà hai lớn cũng đồng ý, mà mợ hai Diệp Sương, vậy mà cũng đồng ý. Chiều hôm đó Khiếu Trạch tan làm về sớm, nhà họ Phó không khí ảm đạm nên mọi người không cùng nhau ăn cơm, mà Đình Đình cũng không đói. Vậy nên lúc Khiếu Trạch về, cô mới cùng anh ăn bữa tối. Gắp cho anh một ít cá, cô lúc này mới lựa lời nhắc đến chuyện của chị Loan. Chị Loan có thai rồi đấy anh à? Ừ, anh biết rồi. Mẹ có nói với anh. Vậy chắc anh biết chuyện chị Loan ở lại đây chứ. Anh thấy thế nào? Anh á? Anh không cảm thấy thế nào cả. Hà Loan có thai là chuyện tốt, như ý nguyện của bọn họ. Cô nhìn anh, câu trả lời của anh không phải là thứ mà cô muốn nghe. Vì vậy cô cứ do dự ngập ngừng mãi. Thứ muốn hỏi, lại không biết phải hỏi thế nào. Còn Khiếu Trạch nhìn thấy vẻ lúng túng của Đình Đình, anh thoáng cảm thấy đau lòng. Cô trước kia không quá rụt rè như vậy. Anh còn nhớ, cô từng có lần hỏi thẳng anh rằng, anh có thích cô hay không? Hóa ra thời gian đã làm thay đổi rất nhiều thứ. Nó làm cho một cô gái từ ngây ngô trở nên trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng mà sự trưởng thành này của cô thật lòng làm cho anh cảm thấy xót xa. Đặt bát đũa xuống bàn, anh nhìn cô, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Giọng của anh trầm ấm, ánh mắt lại vô cùng có hồn. Anh biết là em muốn hỏi anh chuyện gì. Ý em muốn hỏi là anh có cảm thấy khó chịu khi biết tin chị Loan có thai với anh hai. Có phải hay không? Ừ. Anh nói thật nhé. Đây là những lời thật lòng nhất mà anh nói ra với em. Anh không còn tình cảm gì với chị Loan. Một chút tình cảm sót lại cũng không còn. Vậy nên dù bây giờ chị ấy có cưới ai, có sinh con cho ai, có hạnh phúc hay là không hạnh phúc, những chuyện đó không còn quan trọng đối với anh. Tất nhiên, anh cũng không mong Hà Loan gặp bất hạnh. Anh cũng giống như Phúc Sinh và Duy Khánh. Anh luôn mong chị ấy có được một cuộc sống yên bình. Nhưng mà những mong muốn đó chỉ đơn giản là mong muốn của một đứa em dành đến cho chị gái của mình. Không phải là kiểu mong ước như em đang nghĩ đâu. Anh không giống Phúc Sinh. Anh không cố chấp giống như cậu ấy. Dừng một đoạn anh lại nói tiếp. Giống như là nói hết những tâm sự đang chất chứa trong lòng mình. Anh thừa nhận là anh từng có tình cảm với chị Loan. Năm đó ba anh mất, mẹ suy sụp đến mức muốn tự tử, đi theo ba. Anh vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ đang chịu tổn thương. Nhưng anh luôn phải cố gắng gồng mình, tỏ ra rằng là mình có thể tự lo. Anh làm vậy là bởi vì muốn để mẹ không lo lắng thêm cho anh. Thời điểm đó tâm lý của mẹ không ổn định. Anh thì mất cha, lại không có người chăm sóc về mặt tinh thần. Anh thật sự rất khủng hoảng. Khủng hoảng một thời gian rất dài. Nhưng may cho anh là sau đó bên cạnh anh có chị Loan. Chính chị ấy giúp anh vượt qua cú sốc năm đó. Sau này lớn lên, trở thành cậu thiếu niên, anh vẫn luôn nghĩ rằng sự cảm kích của mình dành cho chị Loan chính là tình yêu. Anh luôn cho rằng mình thật sự đã yêu chị ấy. Đình Đình hoàn toàn ngơ ngác. Cô không nói được gì. Cô chỉ biết im lặng lắng nghe tiếng lòng giấu kín của Khiếu Trạch. Một thằng nhóc lớn lên chưa từng yêu ai lại bị cái cảm giác đó đánh lừa. Anh luôn cho rằng trên đời này chỉ có chị Loan mới đem lại cho anh cảm giác bình yên và hạnh phúc nhất. Sự xuất hiện của em trong suốt thời niên thiếu của anh luôn là một mối uy hiếp lớn nhất đến cảm xúc chân thật trong lòng anh. Anh đã từng suy nghĩ, anh không phải là người đàn ông tốt. Anh đã nhận định yêu Hà Loan, nhưng mà vẫn rung động với em. Những khi đầu óc thành thơi, anh hay thường nghĩ đến em. Em chạy theo anh, em tỏ tình với anh, em làm nũng với anh, em khóc trước mặt anh. Bất kể hành động nào của em cũng khiến cho anh phải để ý, khiến cho anh phải bất an, hay nói đúng hơn là khiến cho anh sợ hãi. Anh sợ là anh sẽ bị em chinh phục. Anh sợ là anh sẽ biến thành kẻ hai lòng, không còn chung thủy. Đình Đình này, đâu phải là thời niên thiếu anh không yêu em, mà là bởi vì anh không dám yêu em và không muốn để em phải yêu anh. Để anh nói hết. Anh biết là trong lòng em luôn cảm thấy bất an về anh và Hà Loan. Anh cũng biết là anh đã làm ra những điều gì để cho em phải suy nghĩ như vậy. Nhưng mà em yên tâm đi. Anh xác định rõ ràng với em. Anh dặn lòng không bao giờ nôn nóng ép buộc em phải hoàn toàn tin tưởng anh. Anh không biết rằng anh phải làm thế nào để có thể lấy lại được sự tin tưởng của em. Nhưng mà anh dám thề với em. Trong lòng anh bây giờ hoàn toàn không còn hình bóng của chị Loan. Tất cả mọi thứ là do anh ngộ nhận. Nên anh không muốn em quay lưng với anh. Trong mắt long lanh ngấn lệ, Đình Đình không muốn nghe tiếp. Cô sợ là cô không chịu được. Khiếu Trạch à, thôi được rồi. Anh đừng nói nữa. Anh đừng nói nữa mà. Cô bật khóc. Khiếu Trạch xót xa vô cùng. Anh kéo cô vào trong lòng, đặt cô ngồi lên đùi của mình, lau nước mắt cho cô. Giọng anh run rẩy, hơi thở cũng vì vậy mà trở nên bất ổn, gấp gáp. Sao em lại khóc? Anh nói cái gì sai có phải không? Anh làm em đau lòng có phải không? Đừng khóc mà, anh sai rồi. Đáng lý anh không nên nói nhiều như vậy. Tiểu Đình à, anh xin lỗi. Đình Đình vừa đau lòng mà cũng vừa thương cho Khiếu Trạch. Cô nào biết được anh cũng chịu nhiều khổ tâm đến như vậy. Cô cứ luôn cho rằng là anh quá mức tàn nhẫn. Anh cự tuyệt tình cảm của cô là bởi vì anh quá yêu chị Loan. Cô nào có biết rằng hóa ra là do anh ngộ nhận, là anh ngộ nhận tình thương chính là tình yêu. là anh ngộ nhận bản thân anh rất yêu chị Loan. Là do anh ngộ nhận. Thế ra từ trước tới giờ đều là tạo hóa chiêu ngươi, anh và cô à? Rõ ràng là có tình cảm với nhau, nhưng lại vì lý do quá đỗi bi hài mà bỏ lỡ mất nhau. Một người sống trong nỗi đau vì bị cự tuyệt, một người lại sống trong sự dằn vặt và bế tắc vì cảm xúc hỗn loạn của chính mình. Cái gì mà đúng người sai thời điểm chứ? Cuối cùng thì cô cũng hiểu được câu nói kia là có ý nghĩa như thế nào. Là cô yêu đúng người, nhưng không đúng thời điểm. Một bước đi nhầm lại hóa vạn dặm bi ai. Cô xoay người ôm chầm lấy anh, dụi mặt mình vào người của anh. Cô cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập liên hồi, giống như bản thân cô vừa mới được hồi sinh thêm một lần nữa. Cảm giác hạnh phúc lan tỏa đến từng chân tơ kẽ tóc. Cô ôm lấy anh, khó khăn lắm mới có thể nói được với anh vài lời. Phó Khiếu Trạch, em đã từng nói em rất dễ tin tưởng anh, cũng rất dễ yêu anh. Anh còn nhớ không? Anh nhớ. Đình Đình lúc này lại nói tiếp, nhưng mà giọng nói của cô lại run run đến khó nghe. Những chuyện từng xảy ra trong quá khứ, em thật lòng không muốn nghĩ đến. Chúng ta bây giờ có thể nào lại một lần nữa xem nhau như là tình đầu không? Xem những chuyện trước kia là không có, mà một lần nữa yêu nhau một cách đường hoàng chân chính, có được không anh? Cảm giác vỡ òa, Khiếu Trạch mừng rỡ như một đứa trẻ vòi được kẹo. Anh gấp gáp đáp lời với cô. Được chứ, được chứ. Anh cầu còn không được. Anh cầu còn không được cơ mà. Cô ngước mắt lên nhìn anh, nhìn thấy sắc mặt ửng đỏ của anh. Cô nở một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời ban mai. Hai tay ôm lấy hai bên má của anh, nhìn thẳng vào đôi mắt chờ mong của anh. Cô nói những lời nói thổn thức từ bấy lâu nay. Khiếu Trạch, lần này anh không được bỏ lỡ em. Nếu như anh bỏ lỡ em chắc chắn sẽ đánh mất em. Từ trước tới giờ, em chưa từng ngừng yêu anh. Vậy nên chúng ta yêu nhau thêm một lần nữa nhé. Hạ Loan ở lại Phó gia là chuyện chắc chắn như đinh đóng cột. Có thể bà hai lớn không thích Hạ Loan, nhưng bà ấy không thể nào không trông chờ vào đứa bé trong bụng của Hạ Loan. Chỉ cần Hạ Loan sinh được con trai, rất có thể bà hai lớn sẽ để cho Phó Duy Tân danh chính ngôn thuận đưa Hà Loan về làm vợ bé. Còn về vấn đề Hà Loan sẽ là vợ bé hay là một bước trở thành vợ lớn, vậy thì còn phải chờ xem thủ đoạn của Phó Duy Tân lãnh bạc và tàn nhẫn như thế nào. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Cưới Thêm Vợ Bé, được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Và sau khi mà lắng nghe xong nội dung của tập 7 thì quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Đối với riêng bản thân của Tâm An thì Tâm An đang rất là hồi hộp, mong chờ cái phần kết thúc của câu chuyện này. Bởi vì đến bây giờ thì mới biết được rằng là cái chết của bố Khiếu Trạch có vấn đề và anh đang truy tìm tung tích về tai nạn gây ra cái chết của ông ấy. Thật sự là cô gái tên là Lan Trúc có ảnh hưởng, có liên quan đến cái chết này. Nhưng mà cô gái ấy lại đang bị khờ dại. Vậy thì Khiếu Trạch phải làm thế nào để tiếp tục điều tra đây? Trong quá trình điều tra đấy thì liên tục sóng gió lại đến với nhà họ Phó. Và cô gái Đình Đình của chúng ta phải đủ bản lĩnh để vượt qua. Quý vị cùng theo dõi Vitamin ở tập tiếp theo của câu chuyện này để xem câu chuyện của chúng ta tiếp tục ly kỳ như thế nào nhé. Tâm An xin cảm ơn rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.